Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, 646, chương 646, tài nghệ đại bỉ bính. Hoàng Siêu bàn giao công Giã Kiền đi chọn chỉ, khởi công xây dựng thư viện, để Đặng Bách Xuyên mang theo bao bất đồng. Phong Ba Ác hai người tiếp tục xử lý Mộ Dung gia âm thầm thế lực. Nguyện ý chuyển hình liền làm đứng đắn sinh ý, nếu như dạy mãi không sửa, đã bảo bọn họ một lần nữa đối nhân xử thế. Hoàng Siêu thì cùng Lăng Vũ Hàm đi Lôi Cổ Sơn, Vô Nhai Tử là Vương Ngữ Yên ngoại công, Lăng Vũ Hàm đối với hắn cực kỳ cảm kích. Hoàng Siêu không thể không bái kiến một phen. Hừ, người chính là cô Tô Mộ Dung nhà Mộ Dung Phục, dung mạo cũng không tồi. Không biết đạo võ công như thế nào, tài học như thế nào. Vô Nhai Tử khí thế áp hướng Hoàng Siêu, phảng phất chỉ một lúc chính là lôi đình nhất kích. Người cảm giác mình xứng đôi nhà của chúng ta Ngữ Yên. Tiêu Dao Ngự Phong, Vô Nhai Tử thân hình bất động, thì có một cổ vô hình khí tường phách về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu tâm lý không nhịn được thầm nghĩ. Làm sao nơi nào đều có loại này lanh chanh trưởng bối? Ngươi cho ta ra oai phủ đầu, chẳng lẽ không điều tra một cái thực lực của ta? Hắn quơ một cái ống tay áo, cười nói, Vô Nhai Tử tiền bối, ngươi ngàn vạn lần không nên sinh khí. Hai chúng ta tình cùng vui vẻ, ta tự cho là cũng không tệ lắm. Hắn vừa nói chuyện, nội lực đã áp hướng về phía Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử 70 năm công lực bày ra khí tường, bị Hoàng Siêu ung dung đột phá. Thần kỳ là, Vô Nhai Tử dĩ nhiên không có thụ thương. Hắn nội lực trực tiếp tan rã, tâm thần tiêu tán, bản thân chỉ là hơi có mệt nhọc. Chiêu thức ấy tan rã đối phương nội lực võ thuật, hiện ra Hoàng Siêu tinh thuần nội lực tu vi. Hắn mạnh như thác đổ, trưởng khống tất cả. Khả năng phá Vô Nhai Tử công lực, lại làm cho hắn không có thụ thương. Loại này, nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động, thế tiến công. Biểu minh Hoàng Siêu ở nội lực thao túng viễn siêu Vô Nhai Tử. Chỉ một lúc Hoàng Siêu ống tay áo huơi ra kình phong, để hắn hô hấp cản trở, thẳng đến sau ba hơi thở mới khôi phục bình thường. Vô Nhai Tử biến sắc. Xem Hoàng Siêu ánh mắt không gì sánh được thận trọng. Hoàng Siêu cung kính nói ra. Nghe nói tiền bối chính là đương đại kỳ nhân. Cầm kỳ thư họa, y thuật kiến trúc, trồng trọt hí khúc các loại nghệ thuật không gì làm không được. Vãn bối cũng hơi có đọc lướt qua. Hy vọng dâng lên một khúc. Xin tiền bối đánh giá. Hoàng Siêu xuất ra một con trúc tiêu. Vô Nhai Tử lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, Lăng Vũ Hàm không đành lòng nhìn thẳng, đây chính là Hoàng gia gia truyền nhạc khí, hắn đây là muốn chơi lớn a. Hoàng Siêu diễn tấu kỹ xảo học từ Hoàng Dược Sư, sau lại trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam, hắn trí lực cường đại, càng có thể phân tâm vô số, thứ nghệ thuật này đều bị hắn phát triển tới đỉnh phong. Hoàng Siêu liên tục thổi, Vô Nhai Tử tán thán không ngớt, lại cảm thấy kỳ quái. Như thế giang khúc, không có khả năng yên lặng vô danh. Vì sao ta chưa từng có nghe qua? Hoàng Siêu tay cầm trúc tiêu, rất có di thế độc lập cảm giác. Những từ khúc này chưa từng xuất thế, chính là bất tài soạn nhạc. Hoàng Siêu nói lời này không hề hổ thẹn. Bởi vì bài hát vừa rồi thật là chính hắn làm. Ở xạ điêu thế giới mở ra Matrix, Hoàng Siêu tinh thần lực của mình cũng là lớn mạnh không gì sánh nổi. Có đầy đủ thời gian nghiên cứu nghệ thuật, hắn khả năng không thành được âm nhạc bên trên nhân vật tuyệt đỉnh. Thế nhưng bằng trí khôn và thời gian trở thành siêu nhất lưu vẫn là vô cùng dễ dàng. Hoàng Siêu chi phía sau có lẽ sẽ diễn tấu Tiếu Ngạo Giang Hồ hoặc là Hậu Thế Giang Khúc, cùng Vô Nhai Tử tiến hành giao lưu, thế nhưng hắn sẽ không đem mấy thứ này còn tưởng là thành chính mình. Đã không có cần thiết, hắn đã không phải cái loại này nhỏ yếu trạng thái, muốn sao chép đồ đạc, tới vì mình rất nhanh tăng danh vọng. Hắn ở vào đê ma thế giới đỉnh phong, hắn hoàn toàn có thể dùng quang minh chánh đại thủ đoạn đạt thành tất cả mục đích. Vô Nhai Tử đem Hoàng Siêu trở thành người một nhà. Vô Nhai Tử gật đầu, đối với Lăng Vũ Hàm nói, coi như qua cửa. Lăng Vũ Hàm liếc một cái, hầm hừ nói, ngoại công, người cứ như vậy đối với hắn, sớm biết ta không đến cho chị cho ngươi đả thương. Vô Nhai Tử cười nói, người nhà không tức chết ta. Ngoại công liền vui vẻ, ngươi đi Thiên Sơn, kết quả ngươi sư bá tổ tới chỗ của ta náo loạn rất nhiều ngày. Hoàng Siêu nhìn Vô Nhai Tử âm thầm bội phục, lớn tuổi như vậy, ngược lại là còn có người lo lắng. Vô Nhai Tử cùng Hoàng Siêu xem hợp mắt, hai người ngồi mà nói suông một tháng, đàm luận các loại nghệ thuật, còn không ngừng tiến hành so đấu. Vô Nhai Tử tính cách hiền hòa, lại không thích Hoàng Siêu khiêm tốn để hắn, kết quả hắn tự mình tìm đường chết. Hai người tài nghệ so đấu, Hoàng Siêu đại hoạch toàn thắng, y thuật liên quan đến sinh mệnh bản chất, thiên hạ không có ai so với Hoàng Siêu tinh thông hơn. Hai người đàm luận, hoàn toàn là Hoàng Siêu đang giảng giải. Hoàng Siêu có thể chứng kiến tế bào, còn có thể thao túng gen. Lời hắn nói để Vô Nhai Tử có vô số lĩnh ngộ. Trồng trọt, kiến trúc loại này liên quan đến khoa học. Hoàng Siêu phạm vi nhìn viễn siêu thời kỳ. Mỗi câu để Vô Nhai Tử mở rộng tầm mắt, tự than thở không bằng. Lúc đầu ở hí khúc bên trên, Vô Nhai Tử là có thể nghiền ép Hoàng Siêu. Thế nhưng hiện tại luận đến làm sao diễn dịch nhân vật trong vở kịch, có phù tăng hóa trang thuật, Hoàng Siêu cũng trở thành hành gia. Phải biết rằng hóa trang thuật một đại tác dụng chính là dùng để nhân vật sắm vai. Âm nhạc Hoàng Siêu đã thắng được, thư họa hắn càng là thành thạo. Đó là từ Hoa Sơn mà bắt đầu tu luyện, hắn thư họa có thể cùng Bắc Tống cái thời đại này mọi người sánh ngang. Hoặc là ở thư họa bên trong bao hàm tinh diệu võ công, mà Vô Nhai Tử bình sinh đắc ý nhất Chân Lung Kỳ Cục cũng không có làm khó Hoàng Siêu. Hoàng Siêu với hắn hạ 3 ngày cờ, dùng 9 loại bất đồng phương pháp phá giải, cuối cùng Vô Nhai Tử đầu tử chịu thua, than thở thế gian lại có ngươi cái dạng này thiên tài. Hoàng Siêu não người trí lực là thường nhân gấp mấy chục lần, siêu cấp trí năng tính toán năng lực có thể cơ cấu hư nghĩ thế giới. Hai người này còn kết hợp hoàn mỹ, với hắn dưới cờ vây, cái kia không phải là mình tìm đường chết sao? Hoàng Siêu tự đáy lòng cảm thán, ta không phải thiên tài, ta bất quá là trung nhân chi tư, chẳng qua là ta có cơ duyên cực lớn, hao tốn rất nhiều thời gian. Hắn đối với mình biết cực kỳ tinh tường, mặc dù đang thế hệ này kỳ nhân trước mặt đại hoạch toàn thắng, thế nhưng hắn lại biết, hắn là bởi vì vô số xuyên việt từng trải điệp ra. Đây là hắn, soát, đi ra thành tựu, thiên tài, tên hắn không dám nhận. Đây hết thảy đều đến từ hắn nỗ lực, soát, huyễn tưởng thế giới. Lăng Vũ Hàm nghe xong, có chút xúc động, nhìn chằm chằm Hoàng Siêu liếc mắt. Vô Nhai Tử không có bất mãn, đem Hoàng Siêu trở thành bạn vong niên. Đối với hắn nói ra, ai, đáng tiếc, nếu như Mộ Dung Phục ngươi tới sớm một chút, ta liền đem Tiêu Giao phái trưởng môn truyền cho ngươi, ngươi hoàn mỹ đạt tới Tiêu Giao phái trưởng môn yêu cầu. Hắc, đáng tiếc cái này trưởng môn là ngươi thê tử, ta cũng không có biện pháp. Ha ha, Ngữ Yên, ngươi muốn đem hắn thu nhập Tiêu Giao phái, tuy là hắn không phải trưởng môn, thế nhưng như thế thích hợp truyền nhân, lại không thể để hắn chạy. Hoàng Siêu nhìn Lăng Vũ Hàm, nhãn quang có hơi oán trách tiểu ý. Lăng Vũ Hàm hiểu ý tứ của hắn, nếu như không phải ta đột nhiên xuất hiện, cái này Tiêu Giao trưởng môn tất nhiên là Hoàng Siêu hết thảy. Hắn cũng sẽ trở thành Tiêu Giao phái hoàn mỹ nhất trưởng môn. Lăng Vũ Hàm nói, ngoại công ngươi như vậy tiếc hận, biểu ca ngươi liền gia nhập vào Tiêu Giao phái, làm phó trưởng môn đi. Mấy tháng về sau, Hoàng Siêu ở quá bên hồ bên trên, thành lập một tòa tinh đấu thư viện. Chu vi thiếu niên, bất luận nghèo phú quý tiện, bất luận giới tính, đều có thể tới nơi này đọc sách, căn cứ thành tích, có miễn trừ học phí, học bổng các loại, chờ, nhiều cấp thưởng cho, rất nhiều người đến đây học ở trường, mà Lăng Vũ Hàm từ Thiên Sơn phản hồi. Lúc này nàng nội lực hùng hậu không gì sánh được, dĩ nhiên đạt tới 300 năm nội lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.